Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, vẫn lạc. Như Lai có cửu ấn, mà thứ 9 ấn liền được xưng Như Lai. Trong truyền thuyết, cái này một ấn có nghịch chuyển thời gian đánh vỡ luân hồi lực lượng. Chỉ bất quá, vừa thấy Như Lai thiên địa thành vô ích, quá khứ vị Lai tất cả thời không. Đều là không có người từng gặp cái này một ấn. Tám cái Phật cánh tay, tám loại ấn pháp, trừ thiên ấn, chạm đất ấn, đại thiên ấn, vô tướng ấn, vô lượng ấn, bồ đề ấn, ma kha ấn, niết bàn ấn, tám ấn luân chuyển quy nhất, nhất thời diễn hóa xuất vô thượng Như Lai ấn. Này ấn siêu việt tất cả thiên địa thời không, đánh vỡ quá khứ vị Lai, cho dù là nhật nguyệt quang huy lại giống khó có thể cực kỳ vạn nhất. Cái này chính là một bộ bất khả tư nghị, không nên tồn đời ấn pháp. Như Lai, Như Lai, Như Lai, cuồn cuộn phạm sướng âm thanh từ Phật thân thể trên vang lên. Này thanh âm thần thánh mà mạnh mẽ, trong đó phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng, có thể dùng thường nhân ngửi vào vừa rõ ràng đại đạo. Hiểu chi có thể siêu thoát, toái thời không, phá hoàn vũ, thiên địa thành vô ích. Như Lai một ấn, tám loại ấn pháp hội tụ thành luân gian, với trong hư không diễn hóa xuất vô thượng Như Lai ấn. Theo một thức này khởi, ma giới bổn nguyên, thiên địa bổn nguyên tề động, các loại thất tình lục dục cô động quy nhất, cũng mang theo thiên địa bổn nguyên lực lượng, hóa vào cái này một ấn trong. Ta giúp ngươi thành đạo. To lớn Phật Đà cười to, trong giọng nói có một tia vô lực, lại giống có một tia đạm nhiên. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng lúc này hắn đã không phải hắn. Hơn nữa hắn đã vô lực cải mệnh. Hắn biết được, nếu như rằng co nữa, hắn tuy có thể vây khốn Trương Đạo Nhất một đoạn thời gian, lùi lại Trương Đạo Nhất thành đạo ngay, nhưng cái này cũng không quá lớn ý nghĩa. Thà rằng như vậy, còn không bằng đổ như vậy một bà, lấy hắn tất cả đến ô uế Trương Đạo Nhất tâm linh. Có thể dùng Trương Đạo Nhất lòng linh lui truyền, tất cả thành vô ích. Đây là hắn sau cùng dãy dụa. Đốt ta tàn khu, lớn quang minh hòa, hắn tâm niệm đấu truyền. Một cổ ngọn lửa màu nhũ bạch từ Phật thân thể bay lên đằng. Ngọn lửa này trên, có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thần uy, một điểm sao hỏa gần quang minh, thiêu cháy tất cả tà ác. Đây là Phật đạo tâm hòa, phát ra từ đạo tâm. Không có gì có thể ngăn trở, toái diệt âm dương, hỗn loạn ngũ hành, một điểm hỏa quang diệu thế. Đây là một loại cực kỳ ngọn lửa kinh khủng, cho dù là cổ chi thánh hiền chỉ cần chỉ dính lên một điểm, lại giống sẽ tan tành mây khói, không có gì có thể cứu. Lớn quang minh hỏa táng vào Như Lai ấn chung, nhất thời hết thảy đều bắt trước Phật tiêu mất, chỉ có cái này Như Lai ấn tồn thế. Giờ khắc này Như Lai ấn phảng phất trở thành thiên địa duy nhất, mà vào lúc này, Trương Đạo Nhất đại đạo chi ấn rốt cục chụp được. Lúc này hắn một thân đại đạo trung cực thành tựu, tất cả các loại đều là ở trong đó. Cái này một ấn trong có thể thấy được bát cực ấn, huyền thiên bảo giám, Phật ma thất chém, dịch đạo cửu kiếp, đại nhật quang minh ấn, tà xét thất cức, thậm chí là thần võ kỷ cùng tà vũ kỷ, một chút vết tích. Vô cùng võ đạo tất cả đều bị hắn hóa vào cái này một ấn trong. Chỉ có bao hàm tất cả biến cùng không thay đổi. Hóa hết mọi, lại vừa xưng dễ. Dịch đạo là biến hóa, lại giống là một loại vĩnh hằng. Đối lập với nhau, thêm lẫn nhau nhất thể. Với đối lập trong cầu siêu thoát, với vĩnh hằng trong thấy trung cực. Phá, lượng ấn tượng đụng. Ba động khủng bố có thể dùng phương này bổn nguyên biến thành tinh thần thế giới cũng bắt đầu nghiền nát. Cái này lượng ấn là hai vị cường giả tuyệt thế một thân đạo quả biến thành, bao hàm Trương Đạo Nhất cùng Đại Nhật Như Lai hai người đại đạo tinh túy. Nếu có người nên cái này lượng ấn một tia đại đạo chân ý, sẽ thánh đạo khả kỳ, thành tựu cổ chi thánh hiền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một tia võ đạo chân ý tạo nên một vị cổ chi thánh hiền. Đây chính là bọn họ hai người đại đạo thành tựu. Ùng ùng, cuối cùng phía thế giới này rốt cục triệt để nổ tung, hóa thành hư vô, mà Trương Đạo Nhất cùng Cao Tiệm Ly tinh thần chấn động cũng toàn bộ tiêu thất. Duy có một đạo bừng tỉnh thiên âm du thán ở không biết tên thế giới quanh quần. Hằng hà sa số giới, nhất niệm thấy Như Lai. Ngay trương đạo nhất ý thưởng thức biến mất trong nháy mắt. Đang ở phong thiện tế thiên doanh chính đột nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang hư không. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô cùng hư không cách trở. Chứng kiến giấu ở thế giới chỗ sâu nhất thiên địa bổn nguyên. Lão sư kế hoạch rốt cục bắt đầu. Trong lòng của hắn cảm thán. Hôm nay phát sinh tất cả dĩ nhiên cùng trương đạo nhất khu tính toán độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ sai lệch. Điều này làm cho hắn đối với trương đạo nhất càng thêm kính nể. Hắn trưởng nhân hoàng quả vị. Tự nhiên có thể phát hiện bổn nguyên thay đổi. Mới vừa rồi bổn nguyên trong phát sinh các loại hắn tất cả đều nhưng vô tâm. Nhưng cũng chính là như vậy. Hắn mới càng cảm thấy trương đạo nhất đáng sợ. Bởi vì mới vừa rồi phát sinh tất cả. Đều ở đây trương đạo nhất trong tính toán. Từng ở một năm trước khi. Trương đạo nhất. Gần. Từng lấy dịch đạo tính toán theo công thức chuyện tương lai. Dự thấy hôm nay một màn này. Hắn lúc trước còn có chút không tin. Bởi vì tương lai không thể trưởng. Hơn nữa giới này luân hồi thành vô ích. Tất cả cũng không thể dựa theo đặt trước quỹ tích phát triển. Thôi toán tương lai đó hoàn toàn là không thể sự tình. Lão sư quả nhiên vĩnh viễn đều là đúng. Danh chính trong lòng ung dung thở dài. Đáng tiếc dịch đạo ta tham chi không ra. Mà 999.999 dịch đạo thần văn biến thành chi dịch kinh ta cũng chỉ hiểu ra lông. Đạo này cuối cùng không phải ta đạo A. Từ lúc 2 năm trước đây, trương đạo nhất, gần, đã đem dịch đạo thần văn thành chi dịch kinh. Cùng dịch đạo căn bản đại đạo chi ấn quán đỉnh cho danh chính. Đáng tiếc đạo này quá rộng, quá mức thâm thúy. Cho dù danh chính cuối cùng trí tuệ. Cũng khó có thể thể ngộ một hai phần thần bí. Ta chi đạo duy có người nói. Nghe Thái Sơn trong dung trời kia tiếng vọng. Danh chính trong lòng nói nhỏ. Nếu đi dịch đạo, hắn cái này một thân cũng không thể siêu việt trương đạo nhất. Một cái người mở đường. Người sáng tạo. Cùng phía sau học giả hoàn toàn là hai khái niệm. Hai cái tầng thứ. Hắn muốn siêu việt trương đạo nhất. Duy có người nói. Nhân đạo cách đỉnh. Đợi ta tròn mãn nhân đạo, ta chi đại đạo định không thua dễ. Trong mắt hắn thần quang dần dần sáng sủa, dòng suy nghĩ của hắn ba động rốt cục bị san bằng định. Mới vừa rồi hắn sợ với chuyện tương lai, cho nên với tâm hồ dung truyền, kém chút khiến đạo kiếp thừa lúc vắng mà vào. Người của hắn đạo lại giống có cướp, bất qua hắn khám phá đạo kiếp, nhưng cũng rửa một lần tâm linh. Chỉ ít bớt đi hắn nửa năm khổ tu. Một kiếp nhất vận. Hợp đại đạo. Đế thích thiên chết. Ngay trương đạo nhất ý thưởng thức biến mất trong nháy mắt. Một chỗ ẩn núp địa phương. Một đám luân hồi giả nhưng là vô cùng kinh ngạc. Cái này boss bọn họ còn không có đánh sẽ chết. Cái này để cho bọn họ rất nghi hoặc. Đặc biệt Lôi Vương. Lực Vương cùng Sơn Vương. Trong lòng càng là phiên giang đảo hải. So với đế thích thiên tiện nghi mấy nghìn lần danh chính đều kinh khủng như vậy. Cái kia đế thích thiên đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Bọn họ tâm lý hoàn toàn không có chắc. Mà bây giờ đế thích thiên lại ly kỳ tử vong. Cái này để cho bọn họ đều có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì ý vị này. Thế giới này e rằng còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Cái này để cho bọn họ như thế nào tiếp thu? Thật lâu. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Cuối cùng Lôi Vương mở miệng nói. Mặc dù không biết nguyên nhân gì sau cùng Boss Ly Kỳ tử vong. Thế nhưng danh chính cũng không phải một người hiền lành. Ta kiến nghị chúng ta liên thủ thỉnh chủ thần tính toán theo công thức một lần thiên cơ. Lấy tìm phá địch phương pháp. Chuyện này bọn họ trước khi liền làm quá. Bất quá khi đó là muốn đối phó đế thích thiên. Bất quá đế thích thiên tu vi quá kinh khủng. Cho nên trong đó tốn hao bọn họ căn bản không chịu nổi. Mà bây giờ đối phó kém một bậc danh chính. Bọn họ nhiều người như vậy chia đều. Hẳn là đủ để gánh chịu khoản này chi tiêu. Cầu thông chủ thần là hắn phong vương sau đó lấy được một lần ban ân. Tuy là hắn cũng có chút bất xá. Nhưng hắn lúc này đã bất chấp nhiều như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.